Khuynh Tẫn Triển Miên, chương 201, ôn lại tình cũ, góc truyện audio.com. Ban đêm, gió mát phơ phất, rất nhiều người đã yên giấc. Hiên Viên Bất Kinh quần áo màu lam nằm ở trên đỉnh khách sạn bình dân. Nhìn ánh sao lóe ra trên bầu trời mà ngẩn người. Nhìn màn đêm đầy sao tâm hắn có chút phiền táo chậm rãi yên lặng xuống. Lông mi dày dài hơi hơi rung động một chút. Trên khuôn mặt thanh tú có chút quá phận của hắn không có nửa phần biểu tình. Mí mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mày nhăn lại, đầu gối lên hai cánh tay giao nhau. Đáy lòng yên lặng xuống nhưng lại vô tình nảy lên một tia mê man. Hắn vốn có thể dễ dàng thấy rõ tình tự của người khác. Tất cả của người khác, nhưng đối với chính mình, lại là hoàn toàn không biết, là mình chán ghét mà vứt bỏ. Tự mình căm hận, là bàng hoàng trên thế giới này không chỗ nào để dựa vào sao. Hắn là ai? Hắn là Hiên Viên Bất Kinh. Là Hiên Viên Bất Kinh một trong tam đại thần bộ phong quang vô hạn. Hắn là huỳnh quang đại hoàng tử Hiên Viên Bất Kinh. Thế nhưng, thân phận này có ích lợi gì? Không có thân phận này. Hắn là một người, có thân phận này, hắn như trước là một người. Nét mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Thánh chỉ sao, huỳnh quang hoàng đế trọng bệnh, liên quan gì đến hắn? Ở trên đời này, hắn đã sớm độc thân. Vì sao phải bị người dễ dàng gọi trở về? Hắn không quay về, vậy thì sao? Bàn tay vốn đang thả lỏng dần dần nắm thành nắm tay. Trong lòng phiền muộn càng ngày càng nghiêm trọng, khiến Hiên Viên Bất Kinh có loại cảm giác hít thở không thông. Này, một thanh âm lười biếng quen thuộc vang lên. Nét mặt Hiên Viên Bất Kinh hiện lên một tia chán nản. Lúc mở mắt lần nữa, Lạc Diễm đã nằm ở bên người hắn, lấy khuỷu tay chống nửa mặt bên, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Tướng mạo người nọ vốn đã phong lưu xinh đẹp, hôm nay hình dạng mang cười càng hiện phong tình. Hiên Viên Bất Kinh liếc mắt nhìn lại đột nhiên có chút phản cảm. Vì sao người này lúc nào cũng bình tĩnh như thế, dường như chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Lạc Diễm trông thấy trong mắt Hiên Viên Bất Kinh xuất hiện chống cự. Đôi mắt lưu quang tràn đầy hơi hơi nheo lại. Lóe lóe, ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy mất. Hiên Viên Bất Kinh, một trong tam đại thần bộ thì sao? Huỳnh quang đại hoàng tử thì thế nào? Cũng chỉ là nô lệ của ta mà thôi. Ngươi, nét mặt Hiên Viên Bất Kinh hiện lên một tia tức giận. Không phải là hắn không thể chịu thua, chỉ là tính cách người này quá mức ác liệt. Mấy tháng trước đây, ở Văn Hương Các tại Khôn Thành hắn tiếp nhận Lạc Diễm khiêu chiến. Trong một tháng tra ra thân phận hắn có, đáng tiếc theo dấu vết Lạc Diễm một tháng, chỉ tra ra năm thân phận của hắn. Một là chủ nhân, Văn Hương Các. Hai là vũ giả, Lạc Diễm có nhiều truyền kỳ nhất thiên hạ. Ba là ma giáo giáo chủ. Bốn là người thần bí dùng kiếm 3 năm trước đây liên tiếp khiêu chiến hơn 10 cao thủ đỉnh cao. Và quan trọng nhất, thứ năm, hắn chính là tam hoàng tử của Tương Ly Quốc. Trong vòng một tháng, Hiên Viên Bất Kinh dựa vào tin tức mình biết, cùng năng lực quan sát của mình, mới tìm ra năm thân phận của Lạc Diễm. Đến cuối tháng, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, lại không nghĩ rằng mình thua, bại bởi Lạc Diễm giảo hoạt hay thay đổi thân phận, ai có thể đoán ra. Hắn đường đường ma giáo giáo chủ, tam hoàng tử Tương Ly Quốc. Dĩ nhiên còn là hải tặc ở giữa vùng biển Tương Ly và Xích Hiên Quốc. Nam nhân này thật đúng là quỷ dị hay thay đổi. Chỉ kém một thân phận như vậy, nhưng khiến hắn thua triệt để. Bởi ước định của hai người, hắn phải đáp ứng một cái điều kiện của Lạc Diễm. Lạc Diễm dĩ nhiên đê tiện kêu hắn làm nô lệ cho hắn. Đây cũng không phải là ác liệt nhất. Càng ác liệt chính là, Lạc Diễm này kêu hắn làm nô lệ lại không có thời gian nhất định. Phải chờ đến khi hắn chán mới thôi. Trước khi hắn chán trò chơi này, Hiên Viên Bất Kinh thân là nô lệ của hắn, phải luôn luôn ở bên cạnh hắn. Thực ra tuy là nói nô lệ, nhưng thái độ Lạc Diễm đối với hắn thủy chung như một. Chưa từng làm nhục hắn. Việc nô lệ, cũng chỉ đề cập vào lúc hai người lần đầu tiên thực hiện hứa hẹn. Sau đó hai người cũng rất ăn ý không còn đề cập tới. Nhưng hôm nay, Lạc Diễm lại nói ra, ngươi đang buồn bực chuyện gì? Lão nhân nhà ngươi sắp chết, ngươi thực sự không quay về xem sao? Lạc Diễm đem Hiên Viên Bất Kinh tức giận thu hết vào đáy mắt. Rất có vài phần cảm giác hưởng thụ, hắn nắm lấy sợi tóc rơi là tả ở trên cánh tay Hiên Viên Bất Kinh. Chậm rãi quấn lên ngón tay thon dài, thật đúng là vô tình. Hiên Viên Bất Kinh vươn tay kéo lại sợi tóc bị Lạc Diễm quấn trên ngón tay hắn. Không nói lời nào phi thân rời đi, khóe miệng Lạc Diễm cong lên. Hiên Viên Bất Kinh nội liễm tiêu sái lần đầu tiên nhìn thấy kia. Thực sự là người không được tự nhiên trước mắt này sao? Trong khung vẫn là kiêu ngạo như vậy, vừa nhìn đã khiến người ta muốn làm nhục. Lạc Diễm nói, vươn cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm cánh môi. Nụ cười dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ xinh đẹp. Ngày thứ hai, mọi người vẫn là dáng dấp lúc trước, biểu hiện ra ngoài cũng không thay đổi quá nhiều. Đoàn người bắt đầu đi tới Tích Châu. Lúc trước, trên đường từ phương Bắc đi đến phương Nam, Vân Khuynh cũng không phải chỉ theo Long Liễm. Không biết từ bao giờ, Long Liễm đã thăng cấp trở thành nửa sư phụ của Vân Khuynh. Võ công của Long Liễm mặc dù không bằng Tần Gia Tam huynh đệ, nhưng tuyệt đối đứng đầu lục đại ảnh vệ. Từ sau khi Long Liễm dùng tuyệt đỉnh khinh công đem Vân Khuynh mang ra Tần Phủ, Vân Khuynh liền để Long Liễm dạy y võ công. Vân Khuynh muốn học võ công, muốn có năng lực tự bảo vệ mình. Long Liễm tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện, tuyệt không keo kiệt dạy cho Vân Khuynh. Trước khi sinh đại bảo tiểu bảo, Vân Khuynh bởi vì giới hạn tuổi tác, chuyện học võ thật sự là hạn chế nhiều lắm, chỉ là dưới nhân duyên vừa khớp. Sau khi Tần Vô Song dùng biến dị kim tàm cổ giải tử ô cổ cho Vân Khuynh, thân thể Vân Khuynh giống như là trải qua một lần dịch kinh tẩy tùy. Học võ cực nhanh, Long Liễm nói rất nhiều thứ, Vân Khuynh đều là cái hiểu cái không. Nhưng ngay cả như vậy, võ công của y vẫn tiến bộ rất nhanh. Mặc dù không đến mức nói là cao thủ, nhưng hiện tại, quyền cước công phu vẫn là có. Khinh công tuy rằng so với mấy người Long Liễm thì đúng là khó coi, nhưng là miễn cưỡng có thể nhảy lên cây nhỏ ổn định đứng vững. Mặc kệ nói như thế nào, có tiến bộ chính là tốt. Tất cả đang đi vào quỹ đạo, nhóm 5 người bọn họ, thuê 2 chiếc xe ngựa, Lạc Diễm và Hiên Viên Bất Kinh 1 chiếc. Vân Khuynh, Vân Hoán và Long Liễm 1 chiếc. Vân Hoán nguyên bản là nên ngồi cùng với Lạc Diễm Hiên Viên Bất Kinh, thế nhưng cuối cùng vẫn theo Vân Khuynh lên xe ngựa thứ hai. Lạc Diễm nhíu mày, khóe miệng mỉm cười, còn nói không coi trọng cô nương người ta. Chấm, nói xong đôi mắt lóe lóe. Không đúng, e rằng không phải coi trọng cô nương người ta, mà là coi trọng Long Khiêm kia. Lạc Diễm nói hỏi Hiên Viên Bất Kinh. Bất Kinh nghĩ sao? Hiên Viên Bất Kinh vì Huỳnh Quang Hoàng đế bị bệnh và thánh chỉ quấy nhiễu tâm thần không yên, căn bản không có tâm tư đi phản ứng hắn, chỉ là có lệ ân một tiếng. Lạc Diễm thấy vậy cũng không giận, trực tiếp ngã nằm lên đệm mềm trên xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn thật sự muốn nhìn xem Hiên Viên Bất Kinh rốt cuộc có trở về hay không. Trong xe ngựa phía sau, Long Liễm hiển nhiên là không thích Vân Hoán đối tốt với Vân Khuynh quá mức. Dù sao Vân Khuynh là người Tần gia, trên người có danh hiệu thiếu phu nhân, quá mức thân cận với nam tử khác cũng không tốt. Bởi vì có Vân Hoán ở đây, Vân Khuynh không thể luyện võ, chỉ phải cùng Vân Hoán nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện. Vân Khuynh biết rõ Vân Hoán tận lực thân cận với y như vậy là bởi vì trong mắt Vân Hoán, y rất giống Vân Khuynh. Trong lòng Vân Khuynh rất cảm động, cũng đột nhiên muốn biết, dưới đáy lòng Vân Hoán, rốt cuộc là đối đãi với muội muội này thế nào. Vân Khuynh hơi buông mí mắt, ánh mắt rời đi nói, Vân đại ca có rất nhiều muội muội sao? Đối với từng muội muội đều tốt như vậy, tiếp xúc nửa ngày, đã khiến hai người xưng hô thăng cấp là Vân đại ca và Long đệ. Vân Hoán giật mình, đúng, nói đến huyết thống, ta có không ít muội muội, thế nhưng ta nhận thức, lại chỉ có một mình Tiểu Khuynh. Nói nói ánh mắt hắn nhu hòa xuống, Long đệ ngươi không biết, trong nhà chúng ta, phụ thân càng thích nữ nhi một ít, bởi vì hắn luôn cho rằng nữ nhi có thể mang đến cho hắn càng nhiều vinh hoa phú quý. Bọn muội muội của ta, hầu hết đều được sủng ái, chỉ có một mình Tiểu Khuynh bị quên trong góc. Vân Hoán nhìn về phía Vân Khuynh cười nói, trong đám muội muội này, thì thực Tiểu Khuynh là người đáng yêu xinh đẹp nhất, đáng tiếc lại không được yêu thích, chỉ có ta đối tốt với y, y từ nhỏ đã thích dính ta. Khi còn bé, ta thích nhất y dùng cặp mắt đen kịt tràn ngập tín nhiệm kia nhìn ta. Chấm, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung, rất có cảm giác thành tựu, tràn ngập tự hào, thật giống như là mình dùng năng lực của chính mình mở ra một mảnh bầu trời cho y, nhớ lại chuyện cũ. Nét mặt Vân Hoán mang theo ôn nhu, nghĩ tới hiện tại không gặp được Vân Khuynh, lại hơi chuyển buồn bã. Đáng tiếc lúc y xuất giá ta lại không biết, cũng không biết cả đến nhà nào, phu gia có tốt với y không? Lúc hắn trở lại hỏi Vân Vương gia, Vân Vương gia chỉ nói là không quá hiểu rõ đối phương. Chỉ là Vân Khuynh kiên trì gả cho đối phương, cho nên họ mới đem Vân Khuynh gả đi. Nhưng Vân Khuynh gả đi sau liền không thấy hình bóng. Lấy Vân Hoán hiểu rõ tình cảnh của Vân Khuynh, và rõ ràng tính cách của Vân Vương gia, tự nhiên là biết sự thực không phải như thế. Thế nhưng hắn ngoại trừ thực sự tìm không được Vân Khuynh, cái gì cũng tra không được. Nha hoàn của Vân Khuynh cũng bị đưa đến bên người cô hắn. Hắn vào cung gặp cô vài lần, nhưng vẫn không đụng tới nha hoàn kia. Lúc hắn nói với cô muốn nha hoàn kia, cô lại nói nha hoàn kia thân phận không xứng với hắn. Muốn tặng mỹ nhân khác cho hắn, bị hắn cự tuyệt, hắn chỉ có thể âm thầm tra, nhưng vẫn là không có thu hoạch. Vân Khuynh thấy giọng điệu hắn tịch mịch, vẻ mặt phiền muộn không khỏi an ủi nói, y nhất định sẽ gặp được phu quân của mình, nhất định sẽ hạnh phúc. Song song đang an ủi Vân Hoán, y không khỏi nghĩ đến, hay là, y nên lấy thân phận Vân Khuynh viết một bức thư cho Vân Hoán, để hắn bớt sầu muộn, không nên lo lắng cho y cách chương.